Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1451, chương 1451, Gia Mân tử vong sự kiện. Thì ra, cái này đang ở mở miệng chửi rủa trung niên ma đạo sĩ chính là kiếm sĩ chi hổ hội trưởng Gia Mân. Còn như tên kia gặp chửi rủa thiếu nữ thì là nghiệp đoàn thành viên nội bộ Yukino. À, Cổ Lệ á, có thể nhìn ra được. Yukino vô cùng ủy khuất, cả người cứ như vậy cúi đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng để trước mặt Gia Mân khiển trách. Tại bọn họ chu vi còn đứng vài danh trầm mặc ma đạo sĩ, trong đó cũng có Vô Thương chú ý Sting, còn có Lốc hai gã Diệt Long ma đạo sĩ. Cho nên, ngươi nên vì ngươi hôm nay thất bại trả giá thật lớn. Gia Mân mặt đỏ lên, cả người thoạt nhìn hết sức phẫn nộ, thậm chí còn trong mắt đều trợn thật lớn. Có lẽ là bởi vì dáng vẻ của hắn thật sự là quá mức dọa người, thế cho nên bên trên ma đạo sĩ nhóm cũng không dám chen vào nói. Lại là hội trưởng, ta, Yukino nhìn Gia Mân liếc mắt, dường như còn muốn biện giải cái gì. Không cần nói, từ cái này phút chốc bắt đầu, người đã không phải kiếm sĩ chi hổ thành viên. Nghiệp đoàn chưa bao giờ cần muốn người thất bại. Gia Mân khoát tay áo, trực tiếp cắt đứt Yukino lời nói. Cái gì? Đang nghe Gia Mân nói lời này thời điểm, Yukino còn có bên trên Sting cùng với Lốc đều ngẩn ra. Làm sao? Lẽ nào còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Hừ hừ, ở trong mắt ta, người thất bại chính là phế vật. Nghiệp đoàn có thể không phải là cái gì phế phẩm chạm thu hồi. Gia Mân lạnh lùng phải nói. Nghe nói như thế, Yukino vành mắt không khỏi đỏ, nghẹn ngào càng là không còn gì để nói. Hiện tại ta mệnh lệnh ngươi là được ly khai kiếm sĩ chi hổ. Nếu không, hừ hừ, Gia Mân lạnh rên một tiếng. Hắn hôm nay sở dĩ tức giận như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Yukino ở đại ma đấu luyện tập võ nghệ bên trong không có thu được so với tốt thành tích, đồng thời nghiêm trọng kéo rớt kiếm sĩ chi hổ tổng thể bài danh thành tích. Phải biết rằng lần này có thể là bọn họ đánh bại Fairy Tail, trở thành Fiore Vương quốc tối cường công hội cơ hội tốt. Chứng kiến Gia Mân này tấm người gây sự bộ dạng lúc vừa ở trên Sting tựa hồ có hơi không nhịn nổi, cả người hắn đang chuẩn bị hướng bước tới trước một bước thay Yukino nói, nhưng là lại bị Lốc cản lại. Kết quả sau cùng tự nhiên đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Yukino thương tâm gần chết rời đi kiếm sĩ chi hổ nghiệp đoàn. Sau đó ở trên đường phố lung tung không có mục đích đi lấy. Mà hết thảy này Vô Thương đều thấy ở trong mắt. Vô Thương thu hồi ánh mắt, sau đó cả người rất bình tĩnh ở bên cạnh nhìn Yukino. Yukino kỳ thực cũng là một gã vô cùng mỹ lệ thiếu nữ. Nàng ủng có một con tóc dài màu trắng, nhưng lại khoác một cái màu trắng áo khoác, cho người cảm giác giống như là bạch tuyết công chúa giống nhau. Đặc biệt ở trang bị Yukino bộ biểu tình này, càng làm cho người cảm thấy thương tiếc. Đương nhiên, Vô Thương có thể không phải một cái đơn giản đã bị người cho mê hoặc ở chủ nhân. Đang nhìn Yukino vài lần sau đó, Vô Thương cả người như cũ đứng tại chỗ không hề động. Sau đó hắn vừa liếc nhìn kiếm sĩ chi hổ công hội phương hướng, trong con ngươi lóe lên một tia nhàn nhạt phong mang. Vào đêm thời điểm, Fiore trong vương quốc bộ phận thoạt nhìn đã một mảnh tịch liêu. Mặc dù bây giờ đang là đại ma đấu luyện tập võ nghệ thời kỳ, nhưng những thứ này ma đạo sĩ nhóm còn không có hưng phấn đến đêm hôm khuya khoắt không ngủ tình trạng. Gia Mân cũng tương tự đã ngủ rồi, đồng thời cả người đánh vang dội khò khè. Lúc này, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Gia Mân trước giường, đồng thời cứ như vậy yên lặng xem lên trước mặt Gia Mân. Ân, mặc dù nói là đang say ngủ trạng thái, thế nhưng dù sao cũng là một gã cường đại ma đạo sĩ, kiếm sĩ chi hổ hội trưởng. Tại ý thức đến có dị dạng thời điểm, cả người hắn vẫn là theo bản năng mở ra mờ mịt mắt buồn ngủ. Lúc này, Gia Mân chợt nhìn thấy đứng tại chính mình trước giường bóng đen này. Ngươi là? Gia Mân trừng lớn con mắt, hắn muốn nói chuyện, thế nhưng phát hiện mình hầu hình như là đứng im cái gì giống nhau, chính là hô không kêu được. Càng đúng như vậy, Gia Mần thì càng hoảng sợ. Hắn xem lên trước mặt bóng đen, mồ hôi lạnh đã không ngừng từ trên trán rơi xuống. Không cần hỏi ta là ai, bởi vì ngươi hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Nói chuyện chính là Vô Thương. Vô Thương thần sắc lãnh đạm xem lên trước mặt Gia Mần. Loại thần sắc này giống như là nhìn một người chết giống nhau. Bên kia Gia Mần miệng, Barry vẫn còn ở ô ô rung động. Tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là lại làm sao cũng nói không ra lời. Cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là ta cực kỳ không thích người đối đãi nữ nhân thái độ. Thực sự, tuyệt không đúng dịp, bị ta thấy được. Nói thời điểm liền chứng kiến Vô Thương trong tay chợt nhảy động ra khỏi một đạo màu đen ngọn lửa. Ô ô, Gia Mần cả người rùng rằng, đồng thời chuẩn bị bắn ra pháp thuật. Nhưng là lại hoảng sợ phát hiện mình cả người đứng ở nguyên địa căn vốn không pháp có nhúc nhích. Chút nào, cái này phút chốc, Gia Mần đã bị sợ hãi bao vây lấy. Vô Thương không do dự, nhìn như rất tùy ý mà đưa tay bên trong nhảy động hắc sắc ngọn lửa vứt xuống Gia Mần trên người. Nhất thời, hắc sắc hỏa diễm liền trực tiếp ở Gia Mần trên người cháy ra một cái động lớn. Gia Mần tròng mắt trợn thật lớn. Mồ hôi như mưa rơi, loại này dây dứt đau đớn để cả người hắn đều muốn qua đời. Chủ yếu nhất là hắn muốn dãy giụa, muốn la lên lại đều làm không được đến. Bất quá rất nhanh, Gia Mần liền giải thoát rồi. Vô Thương hỏa chi diệt thần ma pháp nhưng là cụ bị cực mạnh cháy lực lượng. Vì vậy cũng chính là thời gian mấy hơi thở liền đem trên giường Gia Mần cho thiêu thành cho tàn. Đây là Vô Thương tận lực khống chế kết quả. Nếu không sợ rằng Gia Mần liền một giây đồng hồ đều sống không quá. Ân, hiện tại phía trong lòng hơi chút thoải mái một chút. Vô Thương gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua đã hóa thành hắc hôi Gia Mần. Lắc mình trong lúc đó, cũng đã biến mất ở trong phòng. Sở dĩ Tuyển Trạch đối với Gia Mần động thủ, nhất căn bản nguyên nhân liền là hôm nay Gia Mần đối đãi cái kia là Yukino thiếu nữ hành động để Vô Thương có chút khó chịu. Còn có chính là Gia Mần bản thân cũng không phải là cái gì hảo điều. Nếu nói như vậy, tự Kiên Thúy dọn dẹp được. Vô Thương mặc dù nói không phải là cái gì người tốt, thế nhưng cũng không quen nhìn Gia Mần loại này đống cặn bã. Một số thời khắc còn là muốn nhiệt huyết một điểm mới được. Giải quyết rồi Gia Mần sự tình sau đó, Vô Thương liền gãy quay trở về Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn. Đến với tối hôm nay chuyện đã xảy ra, hắn biểu thị còn không có để vào mắt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đại ma đấu luyện tập võ nghệ còn chưa có bắt đầu thời điểm, kiếm sĩ chi hổ nghiệp đoàn hội trưởng Gia Mần bị người thừa dịp lúc ban đêm giết chết, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Fiore Vương quốc. Trong khoảng thời gian ngắn không khỏi sôi trào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.